Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người tiếp tục im lặng một lúc, Cố Thanh Hàn vài lần muốn giúp ôm đứa nhỏ một chút. Nhưng bé con vẫn không chịu để anh bế, đứa bé đã nặng hơn 10 kg, ôm lâu không tránh khỏi mỏi tay. Ôn Noãn cũng có chút hối hận vì lúc trước để Cố Thanh Hàn giữ bé khi tiêm. Giờ thì bé chỉ bám lấy mỗi mình cô. Cố Thanh Hàn nhìn hàng dài người chờ trước quầy, thấy Ôn Noãn có vẻ mệt mỏi, bèn nói, nếu không thì em bế bé về nhà trước đi, để anh xếp hàng chờ mua thịt. Ôn Noãn cũng thấy mệt, lại nhận ra tã của bé đã ướt, nghĩ về nhà thay tã trước cũng tốt. Vậy em đưa con về trước, tiện thể thay tã luôn. Cô nhìn hàng dài trước mặt, cảm thấy quyết định này là hợp lý. Khi thấy cô sắp quay đi, Cố Thanh Hàn chợt nghĩ ra, liền lớn tiếng gọi, em có muốn ăn gì không? Ôn Noãn nghe tiếng anh, quay đầu lại, suy nghĩ vài giây rồi cười, anh mua thêm chút đường nhé, để sau dùng dần, đường rất có ích trong nhiều việc, chuẩn bị sẵn cũng tốt. Cố Thanh Hàn nhìn vào đôi mắt sáng ngời của cô, khẽ gật đầu, được. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Meder 34 HTML. Ở bên kia, Cố Thanh Tùng vẫn chờ ở cổng cung tiêu xã. Khi thấy Ôn Noãn ôm bé đi ra, anh cảm thấy hơi kỳ quặc, nhưng cũng thấy tốt vì cô rời đi. Dù sao, chuyện tiền cưới này anh cũng không muốn cô xen vào. Phụ nữ vốn dễ ghen, nếu Ôn Noãn ghen với Mỹ Chi rồi không cho anh trai giúp, thì anh chỉ có nước chịu khổ, vì hôm trước đã làm ca đêm. Cố Thanh Tùng đợi mãi mà không thấy Cố Thanh Hàn ra. Cuối cùng anh ngồi tựa dưới gốc cây ven đường chợp mắt. Đến khi tỉnh dậy, cung tiêu xá cũng đã vắng bớt người. Cố Thanh Tùng vừa về đến nhà liền vội vàng tìm Cố Thanh Hàn để nói chuyện. Nhưng Cố Thanh Hàn đang bận nấu cơm, không có thời gian chú ý đến anh. Phải đến khi Ôn Noãn dỗ bé con ngủ trưa, Cố Thanh Tùng mới có cơ hội để nói về việc tiền cưới. Anh, chuyện em và Mỹ Chi chắc anh cũng đã biết qua thư rồi. Gia đình bên đó muốn 200 đồng tiền cưới, mà giờ em còn thiếu 100 đồng. Anh xem có thể giúp em không? Từ nhỏ, Cố Thanh Tùng luôn kính trọng và ngưỡng mộ Cố Thanh Hàn. Xem anh như tấm gương sáng. Đối với nhiều chuyện mà mình không tự quyết được, anh đều tin tưởng vào sự giúp đỡ và lời khuyên của anh trai. Cách chương